Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3358, Hợp Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3358 chương Hợp Đạo. Thiên Phạt Thánh Địa. Thiên Phạt Thánh Chủ ngồi ở trong đại điện, nhìn chằm chằm vào trước người cách đó không xa, lơ lửng ở giữa không trung một thanh vù vù run rẩy cự kiếm, mặt trầm như nước chuôi này cự kiếm một cái cao hơn người, thân kiếm trầm trọng, bao quanh lôi quang điện hồ, tản ra khủng bố khí tức. Cái này chính là Thiên Phạt Thánh Địa Thiên Đạo Thánh Khí, Thiên Phạt Kiếm. Thiên Phạt Thánh Chủ không có ra mặt, chỉ là bởi vì hắn tạm thời đã mất đi đối với Thiên Phạt Kiếm khống chế. Lúc trước, đại thiên thế giới có một đạo khí tức đột nhiên hàng lâm, dẫn tới long trời lở đất, bốn phía rung chuyển, Thiên Phạt Kiếm đều cảm nhận được cực lớn uy hiếp, tự hành ra khỏi vỏ. Nhưng sau đó, cỗ khí tức kia liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phạt Kiếm cũng tùy theo an tĩnh lại. Thiên Phạt Thánh Chủ đang muốn cầm kiếm rời núi, Thiên Phạt Kiếm tựa hồ phát giác được cái gì, lại lần nữa lâm vào táo bạo chi ở bên trong, đã liền hắn đều theo như ép không được. Mà lần này Thiên Phạt Kiếm mục tiêu, tựa hồ đến từ chính Trung Thiên Thế Giới. Trung Thiên Thế Giới, Thiên Phạt Thánh Chủ trong lòng khó hiểu, tứ đạo đứng đầu đã phi thăng, nếu như vị kia còn sống, vừa mới có lẽ cũng hàng lâm tại Đại Thiên Thế Giới trong. Trung Thiên Thế Giới còn có cái gì, có thể làm cho Thiên Phạt Kiếm như thế bất an? Thiên Phạt Kiếm thậm chí tự hành hàng lâm mấy đạo Thiên Phạt lực lượng, chui vào Trung Thiên Thế Giới, nhưng như là châu đất xuống biển, không có kích khởi cái gì gợn sóng. Trước đó lần thứ nhất, lại để cho Thiên Phạt Kiếm như thế kịch liệt, còn là Cửu Thiên bị công phá một khắc. Thiên Phạt Kiếm tự hồ cảm giác đến cái gì, đột nhiên thức tỉnh, đánh xuống Thiên Phạt, thẳng chỉ Trung Thiên Thế Giới. Nhìn xem đua tiếng không ngừng Thiên Phạt Kiếm, Thiên Phạt Thánh Chủ âm thầm nhíu mày. Không có Thiên Phạt Kiếm nơi tay, coi như là hắn ra mặt, cũng không cải biến được cái gì. Ngược lại dễ dàng bại lộ chi tiết, bị ma chủ quỷ mẫu làm cho thừa dịp. Giữa không trung, Tô Tử Mặc đối mặt cầm trong tay hai cái Thiên Đạo Thánh Khí âm dương, mất đi hai đại thánh chủ, thần sắc bình tĩnh, không có chút sợ hãi lùi bước chi ý. Trước mắt, hắn chống lại hai đại thánh chủ, xác thực không có bất kỳ tỷ lệ thắng. Mặc dù hắn có được Hỗn Độn Thánh Thể, dù sao tu vi của hắn cảnh giới liên tiếp đột phá hai trọng, cũng chỉ là ngự đạo cảnh viên mãn. Nhưng đạt được Diệt Thế Hắc Liên, mang đến cho hắn không chỉ là cảnh giới thượng tăng lên. Càng trọng yếu chính là, Hỗn Độn Thanh Liên tại trên người của hắn tái hiện hậu thế, hoàn mỹ vô khuyết. Điều này cũng mang đến cho hắn cái khác trọng yếu cơ hội. Trùng kích thánh cảnh, trên lý luận mà nói, bất luận cái gì tu luyện tới ngự đạo cảnh viên mãn chí tôn, cũng có thể nếm thử đi hợp đạo, trùng kích thánh cảnh. Nhưng trên thực tế, có can đảm bước ra một bước này chí tôn, lại ít càng thêm ít. Hơn nữa, cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Thứ nhất, đại đạo thánh con số lượng có hạn. Thứ hai, trùng kích thánh cảnh, hung hiểm vạn phân. Một khi thất bại, chính là thân tử đạo tiêu, hóa đạo mà chết. Nếu là bảo trì tại ngự đạo cảnh viên mãn cảnh giới thượng, ít nhất vẫn có được trăm ức năm dài dằng dặc thọ nguyên, có thể nói là trường sinh rất dài. Mà Tô Tử Mặc tình huống, cùng với khác chí tôn bất đồng. Kiếp trước của hắn chính là lục đại thái thủy nguyên linh chi nhất Hỗn Độn Thanh Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chút nào khoa trương mà nói, sự hiện hữu của hắn, chính là vì hỗn độn đại đạo mà sinh. Nếu là không có dung hợp Diệt Thế Hắc Liên, Hỗn Độn Thanh Liên tồn tại thiên nhiên chỗ thiếu hụt, cưỡng ép trùng kích thánh cảnh, còn có thể hợp đạo thất bại. Hôm nay, Hỗn Độn Thanh Liên hoàn mỹ vô khuyết, Tô Tử Mặc tùy thời đều có thể bước ra một bước này, hợp đạo thành thánh. Không cần cảm ngộ, Hỗn Độn Thanh Liên mang đến truyền thừa trí nhớ, chính là tốt nhất tâm đắc nhận thức. Dung hợp hỗn độn đại đạo với hắn mà nói, chính là nước chảy thành sông. Một khi tiến nhập thánh cảnh, hắn chiến lực sẽ bay lên đến một tầng khác. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể cùng hai đại thánh chủ một trận chiến. Tịch Diệt Thánh Chủ, thả người, Tô Tử Mặc trong miệng chỉ, tự nhiên là bị Tịch Diệt Thánh Chủ giam cầm đứng lên Dạ Linh. Muốn cho ta thả người, Tịch Diệt Thánh Chủ mặt không biểu tình tạo phản hỏi một câu. O-O-N-G, Tô Tử Mặc đầu ngón tay gầy nhẹ, A Tị kiếm thân kiếm khẽ run lên, phát ra một hồi kiếm ngân vang thanh âm. Tại đây kiếm ngân vang âm thanh, vẫn loáng thoáng xen lẫn một thân kêu rên. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, Người tịch diệt thánh địa ít nhất có 100 vị thánh nhân ở bên trong, giao ra Dạ Linh, ta không giết những thứ này thánh nhân. 100 vị thánh nhân, chỉ đổi một cái Dạ Linh, tịch diệt thánh chủ đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc đối với hắn không có chút cung kính, loại này gần như vu mệnh lệnh ngữ khí, càng làm cho bị hắn giết tâm nổi lên. Đại đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, Âm Dương thánh chủ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn không có tiến nhập thánh cảnh, căn bản không có hủy diệt đại đạo, giết chết thánh nhân lực lượng. Đúng không? Tô Tử Mặc cũng cười cười, nói, ta đây liền giết cho ngươi xem. Lời còn chưa dứt, hai đạo nguyên thần từ A Tị trong kiếm thoát ly đi ra, Tô Tử Mặc khống chế U Minh kiếm, vung kiếm chém. Băng băng, U Minh kiếm chém tại hai đạo nguyên thần thượng, lại truyền ra một hồi kỳ dị động tĩnh, coi như dây thừng đứt gãy. Âm Dương thánh chủ thấy rõ ràng, cái kia hai đạo nguyên thần, đúng là Thái Âm, Thái Dương hai vị thánh nhân. Mà U Minh kiếm đem hai đại thánh nhân nguyên thần chém thành hai đoạn, âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo cũng tùy theo đứt gãy, tan vỡ. Một kiếm này lực lượng, đem âm chi đại đạo, dương chi đại đạo phá hủy. Điều này cũng có nghĩa là, Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân, theo đại đạo tan vỡ mà triệt để vẫn lạc. Hỗn độn thánh thể đại thành, phối hợp đại thánh cấp nguyên thần khác, khống chế U Minh kiếm, Tô Tử Mặc đã có được diệt đạo trảm thánh lực lượng. Người mạnh khỏe gan, Âm Dương thánh chủ không nghĩ tới, Tô Tử Mặc thật sự dám ngay trước mặt hắn, chém giết Thái Âm, Thái Dương hai đại thánh nhân. Chờ hắn ý thức được thời điểm, thì đã trễ, tịch diệt thánh chủ cũng nhíu mày, lạnh giọng nói, muốn cùng ta đòi người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, hai đại thánh chủ đồng thời ra tay. Bọn hắn đã sớm trong âm thầm đạt thành ăn ý, chỉ cần hai người liên thủ, phát động thế công, không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Coi như là A Tị trong kiếm, chân áp tịch diệt thánh địa hơn 100 vị thánh nhân, Tô Tử Mặc cũng không có cơ hội diệt đạo trảm thánh. Thái cực đồ hiển hóa, che đậy mặt trời, bao phủ xuống đề. Thì thánh thương phá không tới, xé rách đại đạo, xuyên thủng vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại vừa mới cùng tịch diệt thánh chủ trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc đã trong âm thầm đề thế. Ngay tại hai đại thánh chủ xuất thủ sát na, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, gào to một tiếng, bước ra cái kia mấu chốt một bước. Hợp đạo, hỗn độn đại đạo hiển hóa đi ra, cùng nhục thể của hắn, huyết mạch, nguyên thần tương dung. Đại đạo đồng cảm, tam giới chấn động, oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, dường như đánh nát nào đó gông cùng xiềng xích, phá tan hàng rào, khí tức tăng vọt. Sau một khắc, Tô Tử Mặc thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thái cực đồ cùng thi thánh thương hàng lâm xuống trong nháy mắt, một cây toàn thân xanh biếc, toàn thân tràn ngập hỗn độn chi khí hoa sen phóng lên trời, nghịch thế sinh trường. Tại đây gốc hoa sen chung quanh, còn có A Tị, U Minh hai kiếm vờn quanh. Bang bang, A Tị U Minh hai kiếm cùng thái cực đồ cùng thi thánh thương đụng vào nhau. Thiên địa rung chuyển, hư không nghiền nát, A Tị U Minh hai kiếm ngã xuống tại hỗn độn liên thai bên trên. Thái cực đồ cùng thi thánh thương thế công, cũng theo đó ngừng lại. Trong thiên địa, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, hỗn độn chi khí như là mặt hồ bình thường, lay động tầng tầng rung động, lướt nhẹ qua hai đại thánh chủ. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, hai đại thánh chủ riêng phần mình rút lui nửa bước, hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, Tô Tử Mặc thân hình tại đây gốc hỗn độn thanh liên bên trên hiển hóa đi ra, mắt sáng như đuốc, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, cầm trong tay A Tị, U Minh hai kiếm, trên cao nhìn xuống, bao quát hai đại thánh chủ. Hiện tại, có tư cách sao? Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi. Tấu chương xong, cách chương.